pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, chương 251 Ta Giang Sơn 26. Đệ nhị càng, này một cái năm rêu quảng quá đến ăn mà không biết mùi vị gì. Cấp võ uy chờ khẩn cấp quân tư thế nhưng mắt thấy mau đến đông bắc bảy vệ thời điểm. Biến mất a, 400 nhiều người đội ngũ, mấy chục chiếc xe lương thảo quân nhu, cư nhiên liền như vậy hư không tiêu thất. Diêu Quảng tưởng cao tường, lo lắng trong triều đình khả năng có cái kia ám chọc chọc đối địch thế lực. Diêu Quảng vẫn luôn là bất động thanh sắc tại hậu cung bố trí này hết thảy. Có thể nói, lần này hành động chủ yếu người phụ trách là Diêu Quảng ẩn long vệ. Kia chính là hoàn toàn nắm giữ ở đế vương trong tay một chi đội ngũ. Ẩn long vệ người lấy đi ra ngoài không nói lấy một đường trăm cũng không sai biệt lắm đi. Diêu Quảng chính là sợ lần này sẽ ra bại lộ, cho nên mới tự ẩn long vệ trung điều động 80 cá nhân chuyên môn phụ trách. Toàn bộ hành trình đi theo, hiện tại nhất khủng bố sự tình là, những cái đó ẩn long vệ cũng cùng biến mất. Diêu Quảng cảm thấy, ẩn long vệ đều không phải là không thể chiến thắng, nhưng là có thể đem ẩn long vệ tiêu diệt đến cha không ra một tia dấu vết để lại tới. Suốt 80 cái ẩn long vệ, biến mất đến rõ rõ ràng ràng, một chút dấu vết đều không có. Trong thiên hạ, có thể có như vậy người có bản lĩnh, trừ bỏ Khương gia không làm người khác tưởng. Diêu Quảng đau lòng đến trực trừ trừ, đó là hắn bảo mệnh át chủ bài a. Nhưng là vấn đề là, thú biên Khương Đại Lang, Bình Nam Khương Nhị Lang cùng với Khương gia mọi người cơ hồ đều ở chính mình giám thị phạm trù. Bọn họ là như thế nào biết được tin tức? Lại là như thế nào làm được? Này đoạn thời gian, có thể xuất nhập hoàng cung Khương gia người, chỉ có Khương San cái kia mãng nữ, hơn nữa nàng nhất cử nhất động đều ở hoàng hậu mí mắt đáy hạ. Tuyệt đối không có khả năng là nàng, rốt cuộc là ai, thế nhưng có thể ẩn núp ở hắn Diêu Quảng trong nhà. Bảy mưu lập kế, quyết thắng ngàn dặm đâu? Lâm Tịch chống nạnh cuồng tiếu, chính là lão tử, như thế nào tích? Thời gian dài như vậy cần luyện không nghỉ tu tập 20 đoạn cầm. Nàng đã có hai điều thông mạch, phối hợp cường đại tinh thần lực, Diêu Quảng hành động cơ bản đều không thể gạt được Lâm Tịch. Cho nên chẳng những thái tử phi quyên tiền vật tư toàn bộ bị cướp bóc. Diêu Quảng những cái đó Lâm Tịch cũng không có khách khí. Liền hứa ngươi đối ta Khương gia liều mạng áp bức sao? Tạm thời không thể dọn dẹp ngươi. Nhưng là cho ngươi hạ hai ngáng chân quang ngã ngươi cái mặt xám mày cho ta vẫn là có thể. Là mơ siêu bên này làm khó lão Diêu Quảng, bên kia nàng cũng không nhàn rỗi. Nói cho Khương Đại Lang thừa dịp đầu xuân san bằng thổ địa. Lấy năm trước quân lương thiếu vì từ, thực hành chính mình động thủ cơm nọ áo ấm chính sách. Mấy năm liên tục chinh chiến, Tây Bắc hoang vắng, đại lượng thổ địa liền như vậy hoang vu. Vừa vặn thích hợp dùng để gieo trồng bông cùng đậu phộng. Lấy ứng đối năm sau thiên tai, Diêu Quảng hiện tại đã không rảnh bận tâm Tây Bắc bên kia. Chỉ cần không đánh lên tới như thế nào đều hảo, thật sự không có cách nào. Diêu Quảng chỉ phải hạ lệnh tiếp tục gần đây điều động. Các bá tánh đã không đến quát, lần này chủ yếu nhằm vào những cái đó thế gia vọng tộc. Địa chủ phú thương. Vì thế Bắc Địa bắt đầu có lời đồn đãi, nói Diêu Quảng hoa mắt u tai, không á tiền triều vong đế, tiền triều tốt xấu vẫn là cái thống nhất quốc gia, cũng không phát sinh quá liền bộ đội đều bị cướp bóc sự tình. Như vậy quân đội nói có thể bảo vệ quốc gia, bảo hộ bá tánh, ai tin kia, Bắc Địa lời đồn đãi cùng nhau, phía Nam liền bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Nói cái gì Nam Lăng kỳ thật phong ở gian nịnh Diêu Quảng tay. Chính là bởi vì hắn khuyến khích hoàng đế mới như thế vô đạo. Truyền bá nhanh nhất, trừ bỏ virus chính là lời đồn đãi. Trưởng thành nhanh nhất, cũng là chúng nó, tức khắc cử quốc trên dưới bắt đầu nghị luận sôi nổi. Người có tâm cố tình vì này hơn nữa dân chúng tự động não bổ. Vì thế Diêu Quảng liền thành một cái lòng dạ khó lường. Khi quân võng thượng âm hiểm tiểu nhân, gian thần ra đời, Nam Lăng Cũ Bộ dõng dạc hùng hồn, kêu gào trảm gian nịnh, phục Nam Triều, đối Đại Sở quy mô tiến công, Diêu Quảng khí thành cây búa, một phân tiền bước đảo anh hùng Hán, còn không đều là nghèo nháo đến. Lâm Tịch đối này tỏ vẻ lý giải, nhưng bất đồng tình, ai không nghèo quá nha, lão tử hiện tại đều nghèo đến leng keng vang, ta kiêu ngạo quá sao? Hoàng đế cấp lệnh Nam Trinh đại tướng quân Khương Nhị Lang tốc tiêu diệt Nam Phỉ, thu phục mất đất, nhưng mà lần này kính cẩn nghe theo hầu lại không quá kính cẩn nghe theo. Này đã hơn nửa năm, chúng ta Khương gia tự chu tài chính chiêu mộ binh lính. Quân lương vật tư tất cả đều là Khương gia ra, chống đỡ hơn nửa năm cũng là đủ rồi đi. Trên thực tế thật đúng là chính là Khương gia, có được một cái xuyên qua biêu hãn lão mẹ hơn nữa một cái rất có chút từng trải chấp hành giả Lâm Tịch, nếu không thay đổi ai đều sớm cấp tế làm lấy tịnh. Làm đương triều thiên tử vắt chảy ra nước, lại tưởng con ngựa chạy lại tưởng con ngựa không ăn cỏ. Tưởng như vậy Mỹ, ngươi sao không lên trời đâu? Đánh giặc có thể, nhưng là lão tử mộc có tiền. Diêu Quảng giận tím mặt, này một cái hai cái đều đem chẫm đương địa chủ ông chủ sao? Đều chạy tới cùng chẫm đòi tiền, chẫm với ai đòi tiền đi? Sau đó, vạn năng tiểu trợ công đoan cùng huyện chủ lại lần nữa online. Trước công chúng châm chọc Lâm Tịch, các ngươi Khương gia không phải có tiền sao? Các ngươi Khương gia không phải tổ kiến một chi không cần quyên tiền quân đội sao? Như thế nào hiện giờ túng? Trước mắt bao người, Khương San mặt từ bạch biến hồng, từ hồng lại biến bạch, cuối cùng biến thành hắc, chúng ta Khương gia chính là có tiền. Chúng ta Khương gia quân đội không cần hoàng đế thúc thúc nuôi sống. Ta nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp. Một đường khóc lóc nỉ non chạy về ra. Đoan cùng huyện chủ. Thắng, nàng một trận ngạc nhiên. Liền như vậy thắng Khương San cái này nơi trốn cấp chính mình không mặt mũi tiểu tiện nhân. Thắng lợi tới như thế đột nhiên. Vẫn luôn ở vào ăn mệt trạng thái Đoan cùng huyện chủ liền kém không vừa múa vừa hát tới một đầu. Xoay người nông nô đem ca sướng, hồi phục cảm giác đi đường đều dưới chân sinh phong, ước gì vừa rồi cùng nhau quý nữ nhóm nơi nơi lan truyền nàng là như thế nào đem ra nhu quận chúa. Cấp dỗi đến á khẩu không trả lời được, nàng lại là như thế nào giúp hoàng gia ra lại từ Khương gia trên người xẻo tiếp theo khối thịt tới. Đoan cùng huyện chủ chỉ cao hứng 3 ngày. Ngày thứ tư hoàng tổ mẫu tuyên nàng tiến cung hỏi rõ cùng ngày tình huống. Đem nàng mắng cái máu chó phun đầu, bởi vì Khương San ngày đó ở trước mặt mọi người bị nàng vô cớ nhục nhã. Dưới sự giận dữ cư nhiên bán của cải lấy tiền mặt sở hữu Khương gia ở kinh thành bất động sản. Cửa hàng, mang theo bán của cải lấy tiền mặt qua đi bạc cùng Khương gia mọi người đi thẳng đến phía Nam Tiền. Tuyến. Kia không phải thực hảo sao? Về công, là nàng bức cho Khương gia lại lấy ra tuyệt bút tiền bạc đi chi viện cho quân đội. Về tư, Khương San cái này trong kinh thành nàng ghét nhất nhất không nghĩ thấy người cuối cùng cút đi. Đây là cỡ nào lệnh người khắp trốn mừng vui sự tình a? Như thế nào hoàng tổ mẫu còn vẻ mặt tức giận đâu? Hoàng hậu bị nàng tức giận đến một trận choáng váng. Diêu gia như thế nào ra như vậy cái ngu xuẩn, nàng chu tính hồi lâu, mắt thấy liền phải thành công, Khương San hiện tại đều đã bắt đầu chủ động cùng nàng muốn nước hoa quả uống. Đặc biệt gần nhất, nàng cố tình kéo dài một hồi Khương San tay đều đang run rẩy. Ngày thường cực ngạo khí mặt sẽ tràn ngập khát cầu, biết Khương gia lục lâm xuất thân, nàng mới trăm cay ngàn đắng tìm được loại này vô sắc vô vị. Lệnh người vô pháp phát hiện bí dược, loại này dược thậm chí không thể kêu độc dược, đối người vô hại, sẽ chỉ làm người càng ngày càng ỷ lại, đến cuối cùng hoàn toàn bị khống chế. Nàng vẫn luôn tiểu tâm cẩn thận, một chút tăng lớn liều thuốc, hiện giờ Khương San nghiện ma túy đã thành, hoàng hậu mới hoàn toàn yên lòng, kết quả nàng mới vừa đem ở Khương gia giám thị phượng vệ rút về tới. Nàng hảo cháu gái liền cho nàng tặng một phần đại lễ. Nghe nói Khương gia tòa nhà bán cái cải trắng giới, hình như là bị chân lung các trưởng quầy cấp mua, hoàng hậu càng nghĩ càng giận, trước mắt tối sầm, hoàn toàn hôn mê bất tỉnh. Hết chương.